Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 699. Ba vị Phật Đà đấu Na Cha. Trở lại trở về trang sách Ngô Tương Đương, Tôn Ngộ Không gấp vò đầu bứt tai. Phật giáo vậy mà đến nhanh như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Một đóa kim vân phía trên, Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Linh Cắt Bồ Tát thân ảnh hiển hiện, sau đầu Phật luân chiếu rọi chân trời, thần thánh phi phàm. Quan Thế Âm Bồ Tát thật lớn thanh âm vang lên: "Đường Tam Tạng, thế gian đều có quy luật, thiên địa luân thường không thể nghịch, ngươi lại ra." Trong thần miếu, Đường Tam Tạng nắm chặt quyền đầu khẩn trương không thôi. "Ra ngoài, các ngươi khi ta ngốc sao?" Ngẩng đầu lớn tiếng kêu lên: "Đệ tử tuân theo từ bi phía dưới, sao dám phạm phải sát sinh chi tội? Còn mời Bồ Tát giơ cao đánh khẽ, ta có thể tặng ngươi Phật đĩa, xá ngươi không sát sinh tội." Thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Đường Tam Tạng nhất thời mắt trợn tròn. "Không sát sinh tội, còn có thể chơi như vậy sao?" Tôn Ngộ Không nhịn không được, nhảy lên đám mây, hai tay chống nạnh, giận dữ nói: "Đường đường Phật giáo, lại dung không được hai cái đứa bé. Ngàn vạn Phật binh xuất thủ trấn áp Phật giáo đệ tử. Các ngươi Phật giáo thật sự là thật là uy phong đâu." "Bồ Tát, ta lão tôn cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Sư phụ ta ngay tại phía dưới thần điện bên trong. Có bản lĩnh các ngươi liền đi bắt hắn. Ta nhìn các ngươi ai dám." Quan Thế Âm các chư vị Bồ Tát hướng phía dưới nhìn lại. Nhìn thấy phía dưới thần điện, tất cả đều biến sắc. Đây là nữ oa nương nương thần điện. Đường Tam Tạng vậy mà trốn nữ oa nương nương thần điện bên trong. Ai cho hắn ra chủ ý? Tứ đại Bồ Tát nhất thời tất cả đều chết lặng. Đi nữ oa nương nương trong thần điện bắt người, lại cho mấy người bọn hắn lá gan bọn họ cũng không dám. Luồn vào đi một cái tay khẳng định liền sẽ bị chém đứt một cây tay. Đi vào một cái Bồ Tát, khẳng định liền sẽ biến mất một cái Bồ Tát. Tôn Ngộ Không nhìn thấy bốn vị Bồ Tát không dám lên trước, lập tức dương dương đắc ý kêu lên: "Đến a, có bản lĩnh các ngươi liền đến a. Đế quân nói không sai, bọn họ quả nhiên không dám thiện nhập nữ oa nương nương thần điện." Linh Cắt Bồ Tát truyền âm nói ra: "Các vị đạo hữu, Đường Tam Tạng bọn họ tránh né tại nữ oa nương nương trong thần miếu. Cái này nên làm thế nào cho phải?" Văn Thù Bồ Tát một chút nhíu mày, sau đó bình tĩnh nói ra: "Chỉ cần đạp lên con đường chuẩn thánh không xuất thủ, cái khác tiên thần nương nương hẳn là sẽ không để ý." Mấy vị khác Bồ Tát cũng đều là gật gật đầu. Có hay không minh ngộ đại đạo là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Chấp trưởng pháp tắc chuẩn thánh mới có tư cách tiến vào thánh nhân trong mắt. Cái khác tiên thần dù cho lại nhiều đại la kim tiên, thánh nhân cũng sẽ không để ý. Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực thi lễ, cung kính nói ra: "Nữ oa nương nương ở trên, đệ tử vô ý lỗ mãng, chỉ vì làm trái phản thanh quy giới luật chi đệ tử Phật môn. Tránh né tại nương nương thần miếu về sau, vì phòng ngừa nương nương thanh danh có hại, chúng ta không thể không lấy cường lực đuổi bắt này đệ tử. Còn mời nương nương thứ tội." Bái qua về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát đứng lên, nghiêm túc nói ra: "Nam Vô Kim Cương Bất Phôi Phật, Nam Mô Bảo Quang Phật, Nam Mô Long Tôn Vương Phật." Ba vị Phật Đà đi ra, chắp tay trước ngực thì thầm: "Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mời ba vị Phật Đà xuất thủ đem Đường Tam Tạng trấn áp mang về." Cái này tương đương ba vị Phật Đà liếc nhau, mang theo vẻ làm khó: "Chúng ta cũng không phải cái kia hầu tử không biết trời cao đất rộng. Nữ oa nương nương cỡ nào thần thánh, để chúng ta đi nữ oa nương nương thần điện làm càn, chẳng phải là để chúng ta đi chịu chết sao?" Văn Thù Bồ Tát mỉm cười nói: "Ba vị Phật Đà không cần lo lắng, nữ oa nương nương sẽ không hạ mình ra tay với các ngươi. Đây là Phật tổ chi ý." Ba vị Phật Đà liếc nhau, chắp tay trước ngực thi lễ bất đắc dĩ nói ra: "Tôn pháp chỉ." Ba vị Phật giả chân đạp tường vân, hướng phía thần điện bay đi. Thần điện bên trong, Nữ nhi quốc quốc chủ ghé vào trên khung cửa cẩn thận hướng lên trên mặt nhìn quanh. Khiếp sợ miệng nhỏ khẽ nhếch. Cho tới bây giờ chưa thấy qua có nhiều như vậy tiên thần. Ngự đệ ca ca hắn có thể làm sao? Nữ nhi quốc quốc chủ nhìn thấy Phật Đà hướng xuống mặt bay tới. Cuống quýt kêu lên. Ngự đệ ca ca. Đến. Bọn họ đến. Đường Tam Tạng cũng là khẩn trương không thôi. Cùng Phật Đà Bồ Tát đối nghịch. Thật rất kích thích a. Chắp tay trước ngực thì thầm. A-di-đà Phật tương đương cầu Phật tổ phù hộ. Sững sờ một chút. Vội vàng còn nói thêm. Không đúng. Không đối tương đương vô lượng thiên tôn. Cầu nữ oa nương nương phù hộ tương đương cầu Thái Thanh đạo tổ phù hộ tương đương cầu Ngọc Thanh đạo tổ phù hộ tương đương cầu. Tới dọn đường tổ phù hộ tương đương cầu Ngọc Hoàng đại đế phù hộ tương đương cầu Câu Trần đại đế phù hộ tương đương cầu Chân Vũ. Đại đế phù hộ tương đương cầu Tài Thần gia phù hộ. Đầy trời tiên thần, lớn uy đại năng, đại từ đại bi, các ngươi có thể nhất định muốn bảo hộ bần tăng a. Một đạo hỏa quang từ thần điện chỗ cửa lớn xông ra. Hỏa quang xẹt qua không trung. Sắc bén thương ý khóa chặt ba vị Phật Đà. Ba vị Phật Đà sắc mặt biến đổi lớn. Đồng thời một trưởng vỗ ra. Ba đạo kim quang lóng lánh Phật trưởng hướng phía hỏa quang đánh tới. Phốc tương đương hỏa quang không có chút nào ngăn trở xé rách Phật thủ. Ba vị Phật Đà nháy mắt hóa thành ba đạo Phật quang tiêu tán. Quanh tương đương một thanh hỏa diễm trường thương đâm xuyên ba vị Phật Đà trước đó đứng phương vị. Bầu trời vỡ vụn thành một cái lỗ đen. Hỏa diễm trường thương giống như một cái mũi khoan xoay tròn. Đốt xuyên hư không? Ba vị Phật Đà ở phía xa hiển hóa thân hình. Sắc mặt khó coi nhìn xem không trung đạo nhân ảnh kia. Người mặc liên hoa chiến giáp. Chân đạp phong hỏa luân. Tay cầm hỏa tiêm thương. Hỗn thiên lăng quấn quanh ở trên vai. Càn khôn quyển xoải bước đầu vai. Nam vô kim cương bất phôi Phật bắp thịt cả người tản ra kim quang. Đau đầu nói ra. Na cha như thế nào ở đây? Tam giới tiên thần đều biết. Tư pháp thiên thần bên trong tu vi cao nhất chính là thiên đình đại thái tử Dương Giao. Nhưng là khó đối phó nhất tuyệt đối là Na cha. Na cha có mang thượng phẩm tiên thiên linh bảo bốn loại. Hỏa tiêm thương. Phong hỏa luân. Càn khôn quyển. Hỗn thiên lăng, trung phẩm tiên thiên linh bảo kim chuyên, trảm yêu kiếm, liên hoa chiến giáp, còn có thượng phẩm hậu thiên linh bảo ná cao su, uy năng không kém phổ thông tiên thiên linh bảo, có thể nói là toàn thân bảo quang, rất nhiều tiên thiên linh bảo hộ thân, hào vô nhân tính, căn bản là không có đến đánh, công phòng nhất thể, xa gần kết đạt, không có nhược điểm gì, mà tại trong Phật giáo. Đừng nói bọn họ loại này phổ thông Phật Đà, liền xem như chuẩn thánh đại năng, trong tay cũng chưa chắc có tiên thiên linh bảo, tỉ như Lưu Ly Dược Sư Phật, Địa Tạng Vương Phật vân vân dùng cũng đều là hậu thiên linh bảo. Tuy nhiên nghe nói gần nhất Địa Tạng Vương Bồ Tát thuê một chút tiên thiên linh bảo. Tôn Ngộ Không hứng thú bừng bừng kêu lên, đánh thật hay, Tam Thái Tử đánh thật hay. Quan Thế Âm Bồ Tát ánh mắt ngưng lại. Nói ra, Na cha Tam Thái Tử, ngươi muốn nhúng tay ta Phật môn sự tình. Hô tương đương hỏa tiêm thương chuyển một cái vòng lửa. Đem hắn vác tại sau lưng. Na cha ngẩng đầu cười lạnh nói ra. Các ngươi Phật giáo sự tình ta mới lười nhác nhúng tay. Nhưng là xung kích nữ oa nương nương thần điện. Thật làm oa hoàng cung tại tam giới không ai. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói. Còn mời Linh Châu từ đạo hữu đem Đường Tam Tạng bọn họ mời đi ra. Khó mà làm được. Bọn họ là nương nương tín đồ. Có tiến đến thăm viếng quyền lợi. Long Tôn Vương Phật chắp tay trước ngực. Cúi đầu thi lễ nói ra. Không dối gạt thần quân. Tiểu Tăng cũng là nương nương tín đồ. Có thể dung Tiểu Tăng tiến đến triều bái. Na cha lắc đầu nói ra. Không được. Hôm nay nương nương thần miếu muốn sửa chữa lại. Không tiếp nhận tín đồ. Vì sao Đường Tam Tạng bọn họ có thể tiến vào? Tiểu Tăng lại không thể. Bọn họ là hôm qua tới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.